Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Băng Sơn học bá nữ versus xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 37, đối Tào Khánh như vậy lão sư, Mộ Ngôn Ngôn không lên thủ đánh hắn đều là khinh. Lúc này, nàng quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng, yêu cầu, hiệu trưởng. Ta muốn cầu thỉnh ta gia trưởng đến xử lý việc này, hiệu trưởng có chút cấp. Nhìn về phía Tào Khánh, hiển nhiên không hy vọng chuyện này làm lớn, ánh mắt cảnh chỉ ra hắn rõ ràng nói lời xin lỗi. Chuyện này liền trôi qua, không nghĩ tới Tào Khánh trong đầu hồi tưởng khởi lúc trước nhìn thấy Bình Ngôn cha mẹ. Nơm nớp lo sợ trung niên vợ chồng, a, hắn nửa điểm không lùi, bà đầu giơ lên, thỉnh xin mời. Ta cũng muốn cùng hắn nhóm nói, bọn họ nữ nhi cư nhiên có như vậy tố chất đến tận đây. Sự tình như vậy quyết định, Mộ Ngôn Ngôn bước chân không ngừng đi ra ngoài gọi điện thoại cho Mạch Lang. Văn phòng, hiệu trưởng khiển trách Tào Khánh, ngươi là phải muốn đem sự tình làm lớn là đi. Đợi lát nữa muốn ứng phó không xong ngươi định làm như thế nào? Làm sao có thể, Tào Khánh không tin, hư lạnh. Tin tưởng ta, hắn cũng xoay người bước đi, đi trước bàn làm việc tìm phía trước Bình Ngôn khảo kém kia mấy chương bài thi. Để sau vứt ra đến làm cho bọn họ nhìn xem, này học sinh kết quả nhiều hơn phân. Mà lúc này, hành lang ngoại, Mộ Ngôn Ngôn bá đi ra ngoài điện thoại đang bị Mạch Lăng chuyển được. Mạch Lăng không nghĩ tới nàng sẽ cho hắn gọi điện thoại. Nhưng ở nhân còn chưa có phản ứng đi lại phía trước. Điện thoại trước chuyển được, khả chuyển được sau, nói cái gì đó đâu. Mạch Lăng khắc chế một cái chớp mắt, mở miệng, chuyện gì, Mộ Ngôn Ngôn trong thanh âm đã hơi hơi mang theo một chút khóc nức nở. Tiểu thúc thúc ngươi có thể đến một chuyến trường học sao? Tào Khánh lão sư nói ta tắc tệ cái gì? Mạch Lăng nháy mắt giận không thể át, trầm mặt, thanh âm lại lãnh lại bạc, ta lập tức tới rồi trường học. Ngươi tìm cái địa phương an toàn đợi, là sợ Tào Khánh đánh nàng sao? Mộ Ngôn Ngôn trong lòng ngọt tư tư, đáp ứng xuống dưới, kỳ thực lại là nho nhỏ áy náy, bởi vì nàng cũng không sẽ khóc, này coi như là lừa gạt Mạch Lăng. Ách, Mạch Lăng thông minh như vậy, kỳ thực để sau đi lại xem hẳn là liền hiểu, đến lúc đó hắn mới hào hào nói lời xin lỗi hẳn là liền không vấn đề gì thôi. Mộ Ngôn Ngôn về trước lớp học, lúc này đã là nghỉ trưa thời gian, Trần Thiên Thiên cùng Hạ Lương đang nói cái gì, trong phòng học còn có một ít khác đồng học, thấy nàng trở về, Trần Thiên Thiên là trực tiếp đã đi tới, khác đồng học ánh mắt tò mò rời về phía bên này. Ngôn Ngôn, không có việc gì đi, nghe nói muốn thỉnh tộc trưởng, cha mẹ ngươi bên kia, nghĩ đến Trần Thiên Thiên đối nàng cha mẹ ấn tượng cũng là cổ hủ chút. Trung niên nhân, vọng nữ thành phượng loại, nói không chừng thực hội bởi vì cảm thấy Mộ Ngôn Ngôn đối kháng lão sư hành động mà tức giận. Do đó không đứng ở nàng bên này, ngẫm lại liền lo lắng, Mộ Ngôn Ngôn cũng là lắc lắc đầu, kỳ thực nàng có thể nói là không biết nguyên khổ chủ cha mẹ tính cách. Cũng không biết nếu bọn họ đến sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại đã trước khắc nay khác, của nàng gia trưởng là Mạch Lăng. Mà liền tính toàn thế giới mọi người không tin nàng, vứt bỏ nàng, Mộ Ngôn Ngôn đều tin tưởng Mạch Lăng sẽ không. Đây là một loại đến từ đáy lòng chỗ sâu tín niệm mà ni Mộ Ngôn Ngôn cười khoan Trần Thiên Thiên. Đám người tâm, đừng lo lắng, ta tiểu thúc thúc sẽ đến, nga nga Trần Thiên Thiên xuẩn manh gật đầu. Rất là đáng yêu, Mộ Ngôn Ngôn xem bật cười, quay đầu vừa muốn cùng Hạ Lương nói lời cảm tạ. Cảm tạ hắn phía trước ở lớp học thượng như vậy giúp nàng nói chuyện. Không nghĩ tới Hạ Lương nhanh chóng rời tầm mắt, đi ra ngoài, được rồi, khả năng hắn còn cần một ít thời gian. Mộ Ngôn Ngôn bên này cũng không có chờ bao lâu. Mạch Lăng đã bay nhanh đua xe đến trường học, trực tiếp tìm được đang ở lớp học ngồi có chút không có việc gì nàng. Hết chương.